Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 507, đầy trời nhân quả. Người run cái gì run? Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Thanh kiếm này, thật sự là không lớn nghe lời a. Trên tay dùng nữa bên dưới lực, nắm chặt Oa Hoàng kiếm không để cho nó run. Đối với dây leo mặt mo cười nói, lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đáp ứng giúp ngài Tử Tôn đoàn tụ, chỉ cần ta có cơ hội, liền nhất định giúp ngài chuyện này. Hắn ha ha cười cười, tất nhiên giúp, thầm nghĩ, bất quá chỉ là tìm mấy cái hồ lô, có thể lớn bao nhiêu sự tình. Lão giả hiền hòa mặt trong lúc bất chợt mơ hồ một chút, lập tức lại lần nữa hiện ra, có chút bất đắc dĩ nói, không cần phải gấp, không cần phải gấp, trong lòng ngươi nhớ kỹ có chuyện này liền tốt. Coi như làm không được, cũng không quan hệ, lão hù Tử Tôn số lượng không ít, có thể đoàn tụ chính là duyên phận, không có khả năng đoàn tụ cũng là duyên phận, không chí cường cầu. Tả Tiểu Đa buồn bực, ta không có gấp a, ta cũng nói là duyên phận cho phép, đến có cơ hội mới giúp chuyện này. Hắn làm sao biết, đối phương câu nói này, cũng không phải là cùng chính mình nói, mà là nói với Oa Hoàng Kiếm. Oa Hoàng Kiếm càng toàn thân vô lực, cũng không tiếp tục vùng vẫy. Người không bắt buộc không quan hệ, nhưng tiểu tử này lại là đã đáp ứng. Một lời đã nói ra, há lại chỉ có từng đó cửu đỉnh. Tại bực này hỗn độn địa phương, mỗi tiếng nói cử động, đều là nhân quả. Cái kia trực tiếp chính là thiên trường địa cửu tiên cổ hứa hẹn a. Cái này Tả Tiểu Đa cái hứa hẹn này, lại không phải phổ thông nhân quả. Đây chính là thiên đại nhân quả a. Bực này hù chết người nhân quả, mẹ nó ngươi làm sao dám đáp ứng? Liền xem như năm đó khai thiên tích địa sáng tạo thế giới này ngươi, đó cũng là không dám đáp ứng. Nhưng tiểu tử này, thế mà lông mày đều không có nhíu một cái. Đáp ứng, cái này cỡ nào a, người không biết không sợ a. Thật mẹ nó hay a. Lão giả mỉm cười, nói, thuận theo tự nhiên là tốt, nếu là không thể tiếp tục được nữa, nhưng cũng vô vị miễn cưỡng, lão đầu tử chỉ là ôm vạn nhất trông cậy vào mà thôi. Ngược lại là phải cảm tạ tiểu hữu ngươi, đáp ứng thống khoái như vậy, lập tức chính là một trận thanh phong bồng bềnh thổi tới. Tựa hồ là từ trên trời cuối cùng, một đầu xanh biếc dây leo, lặng lẽ cong quay tới, cái kia xanh biếc dây leo. Tinh tế lại xanh biếc ướt át, mặt trên còn có một cây tinh tế lông xù non đâm. Tả Tiểu Đa thấy thế không khỏi sửng sốt một chút, lại là một đầu hồ lô đằng. Ân, có vẻ như tại cái kia xanh biếc tinh tế hồ lô đằng bên trên, còn mang theo hai viên tiểu xảo đáng yêu hồ lô, lại là hai cái, có vẻ như lúc ở bên ngoài ta chỉ có thấy được một cái. Hai cái này hồ lô nho nhỏ, một viên tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, tựa như trong suốt nhưng lại mờ đục, xem xét liền từ trong lòng thích, mà đổi thành một cái, lại là toàn thân đen kịt, đen đến thần bí, đen đến sáng chói, quan chi vui vẻ, thấy chi thần hân, một trắng một đen, hai cái hồ lô. Lão nhân duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tiểu hồ lô, rất là đáng vẻ không bỏ. Một hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói, hỗn độn hồi lâu, duyên phận sắp hết, các ngươi cũng đến lúc xuất thế. Đi thôi, hai cái tiểu hồ lô, đột nhiên từ đầu cành đứt gãy, mang theo một đoạn non nớt dây leo, lặng yên đã rơi vào Tả Tiểu Đa trong ngực. Lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tả Tiểu Đa trong tay hai cái tiểu hồ lô, có chút khổ sở, có chút lưu luyến không rời, nói, lão hù cả đời thai nghén chín cái hài tử, trước đó bọn nhỏ đều bị bọn hắn cho hái đi, chấm ngoặc kép, không có người quan tâm. Lão hù tâm tính, tất cả mọi người chỉ là thấy được tiên thiên linh bảo, các hài tử của ta, mỗi một cái xuất sinh, đều là thiên địa một lần đại kiếp, vô tận sinh linh, đều sẽ vì vậy mà tang, chấm ngoặc kép, cuối cùng này hai cái, liền để bọn hắn đi theo ngươi đi. Đây là sau cùng hai cái, từ đó về sau, hỗn độn vạn cổ, sẽ không bao giờ lại có, chấm ngoặc kép. Lão già thở dài, "Tiểu Hữu, nếu là có thể để bọn hắn gặp lại một mặt, cũng đã là đoàn tụ, ngàn vạn lần đừng muốn miễn cưỡng. Cửu cửu quy nguyên, chung quy là một giấc mộng, một giấc mơ đẹp mà thôi." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đại yêu thích không buông tay vuốt ve hai cái tiểu hồ lô. Mừng rỡ nói, "Vâng, ta đã biết, hết sức nỗ lực, cũng không bắt buộc, rốt cục, lần này rốt cục không tính là tay không mà về. Hai cái tiểu hồ lô, nhìn bề ngoài cũng rất không tệ, chờ xuất ra đi đằng sau, chỉ là cầm ở trong tay thưởng thức, liền đã đủ giá vé. Nhìn bộ dạng này, nếu là chơi ra bao tương đến, khẳng định nhìn rất đẹp, thật sự là quá tinh xảo, quá khéo léo, rất ưa thích." Trên mặt lão giả lộ ra một tia phiền muộn, có chút miễn cưỡng cười cười. "Tiểu Hữu, xin mời hảo hảo đối đãi bọn hắn." Chấm ngoặc kép, chợt một cây chẳng biết lúc nào xuất hiện gai nhọn, bỗng nhiên đâm vào Tả Tiểu Đa ngón giữa. Tức thì, máu tươi chẳng khác nào thủy triều lao ra, cường thế phun trào tiến vào hai cái tiểu hồ lô trong thân thể. Tả Tiểu Đa còn đến không kịp kêu đau đớn một tiếng. Hết thảy liền đã kết thúc. Tả Tiểu Đa mộng nhiên ngẩng đầu thời khắc, đã thấy lão giả kia đem một đầu ngón tay chuẩn xác điểm tại Tả Tiểu Đa mi tâm. Một cỗ sinh mệnh lực, như là đem chọn cả một tòa biển cả rót vào Tả Tiểu Đa thân thể. "Những này, phải làm có thể cho ta hài nhi thuận lợi trưởng thành." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. "Lại cho một chút, lại nhiều cho một chút." Thủy triều một dạng sinh mệnh lực hết hạn. Lão giả già nua dung nhan tựa hồ trong nháy mắt già nua mấy ngàn năm mấy vạn năm. Trên mặt khe rãnh sâu hơn, mệt mỏi ánh mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa. "Tiểu Hữu, xin nhờ." Một cây xanh biếc dây leo hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt tiến nhập Tả Tiểu Đa mi tâm. "Có ta linh hồn ấn ký, tìm ta tử tôn đoàn tụ. Thiên đạo, Tiểu Hữu, trên đời này không có thiên đạo, Tiểu Hữu, hy vọng ngươi tốt nhất đối đãi bọn hắn." Chấm ngoặc kép, "Nếu có duyên, có lẽ về sau còn có thể gặp nhau. Hỗn độn đến nay, cuối cùng đã gặp hữu duyên. Tiểu Hữu, chớ có phụ cả đời này." Chấm ngoặc kép, lão giả lời nói càng ngày càng là mờ mịt, càng ngày càng là thấp, cuối cùng còn nói hai chữ, cũng đã giống như là trong gió nỉ non, căn bản nghe không rõ. Tả Tiểu Đa còn muốn nói cái gì, lại nhìn thấy trước mặt một trận hư ảo mờ mịt lắc lư. Tựa hồ là mặt nước ba động một chút, có thể cái kia to lớn hồ lô đằng cũng đã không thấy, nguyên địa mà ngay cả một chút xíu đã từng tồn tại vết tích đều không có. "A, làm sao lại không có đâu?" Tả Tiểu Đa cảm thấy mê võng muôn dạng nhìn về phía trước. Còn đưa thay sờ sờ, lại chỉ mò đến một mảnh không khí. Oa hoàng kiếm trong tay hắn rũ cụp lấy, đã vô lực đậu đen rau muống. "Ngươi tiểu tử này, ngươi liền làm đi, ngươi sợ là căn bản cũng không biết, ngươi đã chọc tới dạng gì đại phiền toái. Ta hiện tại thật bội phục ngươi còn có thể cười được. Quả nhiên là người không biết không sợ." Lời lẽ chí lý, tiên cổ như là, rốt cục có đồ tốt. Tả Tiểu Đa tuét miệng, nhìn xem trong tay một trắng một đen hai cái hồ lô. Con mắt đều híp lại. "Cái này hai hồ lô lô chân đẹp mắt, ngươi bây giờ cũng liền chỉ thấy dễ nhìn, đại phiền toái tại phía sau đâu. Ngươi liền chờ xem, đây không phải hồ lô, đây là hai cái ngập trời đại phiền toái." Oa hoàng kiếm đã không muốn để ý đến hắn, lại nói để ý đến hắn cũng vô dụng thôi. "Về phần ngươi rốt cục đạt được đồ tốt, lời này lúc đầu cũng không tệ. Cái này hai đích đích xác xác là đồ tốt, liền xem như phóng tới bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào trong tay, đều là tuyệt đối đỉnh cấp đồ tốt. Nhưng là, biết vì sao kêu đức không xứng vị sao? Ngươi vì cái này hai đồ tốt, trêu ra tới nhân quả, đồng dạng là bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng. Đừng bảo là ngươi, liền xem như năm đó yêu hoàng oa hoàng mấy vị đại nhân. Dạng này nhân quả, bình thường cũng là không muốn trêu chọc, ngay cả nếm thử đều không muốn nếm thử, cũng không dám nếm thử. Nếu là bọn họ gặp loại tình huống này, cái này hai hồ lô bọn hắn căn bản liền sẽ không muốn. sẽ chỉ là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là, ngươi tiểu tử này, hiện tại tu vi nông cạn như tờ giấy, so sâu kiến đều mạnh không được mấy phần đạo hạnh, thế mà đáp ứng bực này tiên cổ hứa hẹn. Đây chính là chư thiên thánh nhân cũng không dám nhận lời to như vậy nhân quả. Chư can đảm lắm bên ngoài, bản tọa đã là bó tay rồi. Thật sự là, để lão tử bội phục ngươi bội phục muốn chết. Nhìn xem có cái gì cơ hội, bản tọa tranh thủ thời gian thoát thân là đứng đắn. Bằng không, sớm muộn sẽ bị ngươi liên lụy đến hình thần câu diệt. Vạn kiếp bất phục, Oa Hoàng kiếm nghĩ đi nghĩ lại. Không khỏi nghĩ lên năm đó những cái này các đối thủ cũ, các lão bằng hữu, lại nghĩ tới lúc đó có lẽ cũng chỉ được bản thân một cái đối mặt tất cả. Đúng là kìm lòng không được run rẩy lên. Trời ạ vù, vậy còn không như trực tiếp giết ta. Năm đó những cái kia, mỗi một cái gặp được ta cũng phải gọi một tiếng lão đại. Hiện tại, để cho ta đối mặt mình tất cả, bao quát mấy cái kia hồ lô, ta cũng phải gọi một tiếng hồ lô lão đại. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ, chung quy là ta một người gánh chịu tất cả? Lão tử nhất định phải mau chóng thoát ly cái này tên điên. Đợi đến tà tiểu đa muốn đem hai cái tiểu hồ lô thu nhập nhẫn không gian thời điểm, cổ tay khẽ đảo, tiểu hồ lô không thấy, nhưng là không có tiến vào diệt không tháp, cũng không có tiến vào nhẫn không gian, mà là trực tiếp tiến nhập tà tiểu đa thần hồn không gian. Sau đó ngay tại thần hồn không gian an ra đồng dạng, không ra ngoài, đi ra a. Tà tiểu đa lúc này nhưng là chân chính mắt choáng váng. Từ hắn nhập đạo đến nay, xuất đạo đến nay, chuyện hiếm lạ gặp phải sớm đã đếm không hết. Vô luận tướng pháp thần thông, vọng khí thuật, thậm chí tiểu long tồn tại, cái kia một hạng đều là không thể tưởng tượng, tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Gần đây càng có diệt không tháp tạo ra tốc độ thời gian trôi qua biến dị. Thậm chí thu hoạch được thượng cổ tế kiếm chính là thoại bản bên trong nhân vật chính đãi ngộ. Nói chung cũng liền không gì hơn cái này. Nhưng là, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sinh mệnh lấy bất luận cái gì hình thức tiến vào nhà mình thần hồn không gian bên trong, bất thình lình biến tấu. Quá rung động. Tiểu hồ lô đối với chủ nhân mệnh lệnh hoàn toàn hờ hững. Thẳng thần hồn không gian bên trong trôi nổi. Tựa hồ làm như không nghe thấy. Thần hồn không gian bên trong, một mảnh màu xanh lá sinh mệnh lực đại hải dương. Bên trong, có một đầu tinh tế hồ lô đằng. Mà hai cái tiểu hồ lô, một trắng một đen, ngay tại trên dây leo nằm. Trên biển cả tung bay. Nâng lên hạ xuống. Hài lòng cực kỳ. Ngọa tào. Chấm ngoặc kép, tà tiểu đa một mảnh mộng bức, ta thật vất vả tới tay hai hồ lô, lại là không nghe ta chỉ huy. Thế là thử ý niệm chỉ huy một chút, như cũ vô dụng, hai cái tiểu hồ lô thoải mái nhàn nhã, hoàn toàn không nghe chào hỏi. Đi ra, hồ một cuống họng, khí thế nghiễm nhiên, tiểu hồ lô vẫn là bất động, tà tiểu đa trợn tròn mắt, chuyện ra sao? Chẳng lẽ lại ta đây là cho mình mời hai đại gia tiến vào? Oa Hoàng kiếm trong tay hắn không nhúc nhích. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, ngươi cũng chính là cho hồ lô đằng nuôi hài tử phần. Ngươi còn muốn chỉ huy? Điên rồi đi ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.